Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 281, Hắc Na biên giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nửa tháng, thời gian trôi qua rất nhanh. Ở nơi này nửa tháng thời gian chính giữa, linh năng lãnh vực và phàm tục thế giới hòa vào nhau phát triển vô cùng nhanh chóng. Lưu Kiệt bọn họ ở Hắc Na vùng lân cận mấy quốc gia một đường đi tới lui ngừng ngừng. Một bên đi, vừa tu luyện, ở cái này trong quá trình, Lưu Kiệt vậy dùng máy chụp hình ghi chép xuống rất nhiều đặc biệt có ý nghĩa tấm ảnh. Đối với hắn mà nói, bất kỳ một người bình thường nghề cũng có thể ung dung điều khiển. Hắn chụp hình tác phẩm chính giữa, phần lớn đều là thế giới đại biến sau đó. Ở vốn là địa lý náo nhiệt chính giữa, gia nhập linh năng lĩnh vực nguyên tố. Ví dụ như, bọn họ tìm tới một cái địa phương người năng lực, ở sơn xuyên dưới bên cạnh hồ bên, cách dùng lực khống chế trong hồ thủy hình thành sóng, trên không trung sôi trào, tạo thành một bức đặc biệt nguy nga hình ảnh, bị Lưu Kiệt dùng máy chụp hình ghi xuống. Hắn loại này phong cách tấm ảnh, nghênh hợp linh năng lãnh vực cùng phàm tục khuynh hướng dung hợp, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều địa lý tạp chí chú ý. Trong chốc lát, bọn họ bốn người này quay phim tiểu đội lại đưa tới không nhỏ chập chờn, đổi được có chút danh tiếng. Dĩ nhiên, cái này cũng là của bọn họ mục đích chỗ, chính là trước tạo cho mình thế, để cho các phương diện thế lực cũng cho rằng bọn họ thật chỉ là quay phim mà thôi. Sau đó bọn họ liền có thể tiến vào Hắc Na cảnh nội. Lưu Kiệt chụp hình kỹ xảo cũng thực để cho ba người đồng đội sợ hãi than một phen. Đặc biệt là Adam, cơ hồ là không ngừng tán dương Lưu Kiệt, làm được Lưu Kiệt cũng có chút ngượng ngùng. Dẫu sao Lưu Kiệt có vạn năng mã QA hệ thống trong người. Hắn chỉ dùng cầm máy chụp hình, hệ thống liền sẽ tự động dự trù ra cao nhất quay phim góc độ. Vạn năng mã QA, thật sự là không gì không thể. Dọc theo con đường này đi tới, Lưu Kiệt mỗi ngày cũng ở đây tìm thời gian tu luyện. Dọc theo đường đi xem lần các nơi sơn xuyên con sông. Tự nhiên náo nhiệt, khiến cho được hắn cũng rất có cảm ngộ. Ở nơi này nửa tháng chính giữa, thực lực lại đạt tới cấp 2 người năng lực trung kỳ. Tiến bộ có thể nói là thật nhanh. Lại qua đi mấy ngày sau, cụm núi dưới trên đường xe chạy, một chiếc SUV bay nhanh mà qua. Ngồi trên xe chính là Lưu Kiệt bốn người. Xuyên qua dãy núi này, bọn họ coi như tiến vào Hắc Na liền cảnh nội. Bốn người ngoài mặt cũng đựng thích ý vẻ mặt, nhưng trong lòng đều đã thận trọng. Dẫu sao cái Hắc Na này nước nhỏ vô cùng thần bí, nhiều nhất cũng chính là hoa hạ một cái nội thành lớn như vậy. Rất có thể nội bộ đã bị bộ lạc man thần hoàn toàn nắm giữ. Không có một người ngoại giao nước nhỏ, mặc dù là ở niên đại hòa bình, nhưng vẫn luôn không có bị bất kỳ những quốc gia khác làm khó dễ. Vậy mặt bên nói rõ, cái này nước nhỏ không có đơn giản như vậy. Mà ở nơi này sau lưng, rất có thể chính là bởi vì bộ lạc man thần tồn tại, mới khiến cho được cái này nước nhỏ vẫn luôn rất bình tĩnh. Trên xe bốn người, trừ hắn ra, đều là ở linh năng lĩnh vực xấu xa cảnh trong lớn lên. Đối với những thứ này phàm tục kỹ năng không việc gì nắm giữ. Dọc theo đường đi đi tới, Lưu Kiệt cơ hồ thành bọn họ sinh hoạt quản gia. Các loại các dạng kỹ năng cũng để cho bọn họ khen ngợi không dứt. Cũng tỉ như tài lái xe, Lưu Kiệt là ít có thể làm được lái xe vừa nhanh lại chắc người. Vừa lái xe, Lưu Kiệt vừa lái khải vạn năng quét hình, hướng trên bầu trời nhìn. Hắn thấy ở cụm núi trên có một đảo ánh sáng màu tím lan tràn lên thẳng đến trên bầu trời. Toàn bộ Hắc Na cũng bao phủ ở màu tím màn hào quang bên trong. Nhưng nếu như dùng mắt thường đi xem, là không thấy được đạo này ánh sáng màu tím. Nếu như không có đoán sai, đây chính là bộ lạc man thần số lượng. Từ hình thức đi lên xem, cái này màu tím màn hào quang hẳn là một cái siêu lớn che giấu một ít lực lượng chập chờn trận pháp. To lớn như vậy một cái trận pháp, thật sự là hoảng sợ nghe. Lưu Kiệt gia tăng vạn năng quét xem lực độ, màu tím màn hào quang lên xuất hiện một cái mã QA. Dùng vạn năng quét hình quét nhìn cái này mã QA sau đó. Cái này mã QA tương quan thuộc tính liền xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt. Nguyên lai đây là một cái quét hình trận pháp, dùng hàng loạt trận pháp vật liệu, bố trí ở Hắc Na quốc cảnh tuyến bốn phía, lẫn nhau liên tiếp, hình thành một cái trận pháp thật to. Cái này quét hình trận pháp có thể quét hình mỗi một cái xuyên qua trận pháp người. Xem ra trận pháp này là bộ lạc man thần bút tích không thể nghi ngờ. Trận pháp này quét xem kết quả, hẳn sẽ trực tiếp tiếp thông đến người bộ lạc man thần trong tay. Người bộ lạc man thần một khi phát hiện dị thường, khẳng định liền sẽ lập tức phái người động thủ. Nghe ta nói, ta có thể thấy được, cái này Hắc Na quốc cảnh lên mạng có một vòng quét hình trận pháp. Sẽ quét hình xuyên qua trận pháp mỗi một người. Lưu Kiệt đem tình huống cụ thể và ba đội nhân viên nói một lần, Adam nghe qua sau đó gật đầu một cái, không chút nghĩ ngợi nói, nếu đây là một cái quét hình trận pháp, cũng không có công kích tính nói, vậy không muốn lo lắng quá mức, chúng ta liền giữ xe như vậy tốc, trực tiếp truyền đi, làm như vậy là nhất có thể giảm bớt hoài nghi của đối phương. Alam, dùng ngươi năng lực tận lực ẩn trốn một chút chúng ta, để cho chúng ta nhìn như càng giống như là người bình thường. Alam không nói gì, gật đầu một cái, hắn giơ tay lên một cái, một cổ lực lượng vô hình tản mát ra, đem bốn người cũng bao ở trong đó. Lực lượng này cho người cảm giác rất không thoải mái, tựa như bị một cổ tử khí quấn quanh ở trên mình. Bất quá bọn họ đều biết, cổ lực lượng này cũng sẽ không làm thương tổn bọn họ. Lưu Kiệt như cũ lái xe, vậy một tầng trận pháp màn sáng bộc phát đến gần, hắn không có chút nào chậm lại, lái xe trực tiếp xuyên qua trận pháp này bố trí rất xảo diệu, trận pháp ánh sáng bên trong nhất định là có linh khí tồn tại. Vậy cảm giác tương đối bén nhạy người năng lực, cho dù không nhìn thấy trận pháp tồn tại, ở xuyên qua trận pháp thời điểm, liền có thể cảm nhận được linh khí chập chờn, nhưng là bọn họ đi xuyên qua thời điểm, nếu như không phải là Lưu Kiệt mở ra vạn năng quét hình có thể thấy trận pháp tồn tại, căn bản không cảm giác được bất kỳ trận pháp chập chờn ẩn núp đặc biệt sâu. Đi xuyên qua sau đó, Adam còn cố ý lại hỏi Lưu Kiệt một lần, chắc chắn bên kia là thật có trận pháp sao? Bởi vì hắn không chút nào cảm nhận được trận pháp tồn tại. Nhưng nhìn Lưu Kiệt vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng biết Lưu Kiệt cũng không có nói láo. Trong lòng không khỏi kinh ngạc tại Lưu Kiệt năng lực ẩn núp như vậy sâu trận pháp cũng có thể thấy rõ ràng, không tránh khỏi lại là một hồi tán dương. Vừa lúc đó, ở Hắc Na quốc cảnh tuyến bên trong nơi nào đó, mới vừa tiến vào một chiếc xe, có bốn người, thân phân đây, điều tra một chút, hình như là địa lý quay phim, gắng gượng có danh tiếng, quay phim, làm nghệ thuật sao, thật là một ít thích từ tìm phiền toái người, theo bọn họ đi đi, bất quá vậy không thể buông lỏng cảnh giác, đặc biệt bây giờ là thời kỳ phi thường, dùng biên giới linh mạng nhìn chằm chằm một chút, nếu như có dị thường, thời gian đầu tiên báo cáo, Lưu Kiệt bọn họ đoàn người tiến vào Hắc Na quốc cảnh tuyến bên trong. Vẫn ở chỗ cũ lái xe đi tới trước, nhưng mà bọn họ nhưng không biết, đã bị Hắc Na biên giới linh mạng theo dõi, tiến vào Hắc Na quốc cảnh tuyến, chạy mấy chục cây số sau đó, rốt cuộc xuyên qua dãy núi, phát hiện Hắc Na trong biên giới thành phố, đối với bộ lạc man thần bí mật điều tra, kể từ bây giờ cũng đã bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https